Nương tử sung hỉ, chương 20:20, dâu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Hàn dẫn theo Vân Tiểu Miên định ra vị trí tử lầu và quán điểm tâm. Đợi đến khi Vân Tiểu Miên và nhóm đầu bếp nữ nghiên cứu chế tạo ra mấy món ăn và điểm tâm mới xong, các nàng mới trở về Lâm An. Lần này đi ra ngoài gần nửa năm, Lục Thư Hàn lại không sinh bệnh. Lục phu nhân cũng không thể không tin uy lực của nương tử sung hỉ. Lục phu nhân lại tìm vị đại sư kia, muốn nhờ ông dựa theo bát tự tìm về một nam tử. Bà vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người ở rể. Đáng tiếc Lục Thư Hàn đã nhanh hơn bà một bước, sớm đi tìm vị đại sư kia. Đại sư liền hồi Lục phu nhân, một núi không dung hai hổ, đã có mẫu hổ trấn há dung người khác ước ao. Nếu như tự chủ trương sẽ là khủng hại đối với Lục tiểu thư. Lục phu nhân nghe ông ta nói vậy, lòng mang lo sợ, may là mình chậm tay một chút, chưa tìm người ở rể về trong nhà hại con gái. Bà vội vàng kể lại những việc này cho lão gia. Lục lão gia hiện giờ cũng bán tín bán nghi, nhưng bị Lục phu nhân khuyên lơn cũng không vội vã tìm người ở rể cho con gái nữa. Mà Vân Tiểu Miên cũng cảm nhận được thái độ của Lục phu nhân đối với mình thay đổi. Mới đầu Lục phu nhân cũng không để nàng vào mắt, chỉ vì nàng chăm sóc cho con gái khỏe mạnh mới đối với nàng tử tế một chút. Nhưng rốt cuộc chỉ xem nàng như hạ nhân mà đối đãi. Hiện giờ biết nàng trấn bên cạnh con gái mới làm những thứ dơ bẩn kia không hại được nàng, thái độ đương nhiên sẽ tốt hơn một chút. Lục phu nhân lâu lâu lại sai nha đầu đem đồ qua tặng cho nàng. Thái độ ẩn ẩn như đã thật sự xem nàng là con dâu. Vân Tiểu Miên thụ sủng nhược kinh, lần đầu nhận đồ Lục phu nhân đưa tới, kích động đến ngủ không yên, suốt đêm làm bánh điểm tâm, sáng sớm hôm sau liền bưng qua đó, khiến Lục Thư Hàn ghen ghét không thôi. Rõ ràng công lao lớn nhất thuộc về ta, sao em không cảm tạ ta mà lại đi lấy lòng mẹ ta? Lục Thư Hàn vẻ mặt buồn ngủ ngồi bên cạnh. Nếu không phải Vân Tiểu Miên bảo không được phụ thì nàng rất muốn giúp Vân Tiểu Miên làm cho xong xiêm y trên tay. Phu nhân một lòng mong người bình an khỏe mạnh. Hiện giờ bà đã bỏ qua thân phận mà đối xử tốt với em. Thế thì em đối tốt với bà cũng là chuyện thường tình mà thôi. Vân Tiểu Miên tinh thần sáng láng mà xe chỉ luồn kim, khuyên Lục Thư Hàn tự đi ngủ trước. Ban sáng lúc đưa điểm tâm đi, Lục phu nhân ăn xong rất thích. Biết nàng dụng tâm, lại tặng không ít trang sức cho nàng. Thậm chí 5 chiếc vòng đeo trên tay cũng tháo ra đưa cho nàng. Lục Thư Hàn thập phần bất đắc dĩ, lại rất chi là ủy khuất. Em muốn cảm tạ mẹ thì đi mua một bộ là được. Hoặc là bảo hỉ thước làm cho mẹ một bộ. Ban ngày em phải đi tửu lầu, ban đêm còn phải làm xiêm y. Thời gian đâu mà để ý tới ta nữa. Đương nhiên là khác nhau rồi. Tự mình làm mới có thể biểu đạt tâm ý, người cứ ngủ trước đi. Không cần chờ em, Vân Tiểu Miên làm liền tay không ngừng. Trong miệng lại thúc giục Lục Thư Hàn nhanh đi ngủ. Lục Thư Hàn cũng ngoan cố như nàng, chỉ muốn ngồi chờ cạnh bên. Qua mấy ngày, xiêm y đã làm xong. Vân Tiểu Miên gấp không chờ nổi đem qua tặng. Hỉ thước theo lời Lục Thư Hàn bày mưu tính kế cũng đi theo. Vân Tiểu Miên dâng xiêm y lên. Lục phu nhân đầu tiên là cả kinh, nàng lại tặng quà đáp lễ. Bà nhìn ra, nhà đầu Vân Tiểu Miên này là đứa thành thật, được mình cho một chút đồ vật lại muốn báo đáp ngay. Thành ý và vui mừng trong mắt cũng không phải giả tạo. Sau đó nhớ tới thân thế của nàng, trong lòng cũng hơi chút tiếc thương. Lục phu nhân mở xiêm y ra, nhìn thấy đường may xiêm y thập phần dụng tâm, đến chất liệu cũng cực kỳ tốt. Kiểu áo này trông là lạ không thường thấy ở Lâm An. Lục phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Hỉ thước vội chen vào nói: "Thưa phu nhân, đây là áo do chính tay Vân cô nương may. Kiểu dáng này rất thịnh hành ở Tề Châu đấy ạ." Vân Tiểu Miên không ngờ tới Hỉ thước sẽ nói trắng ra như vậy. Hoang mang rối loạn muốn cản lại nhưng làm sao mà ngăn cho được. Lục phu nhân nhìn thấy hết trong mắt, càng thêm vừa lòng, cười: "Tâm ý bực này sao lại không cho Hỉ thước nói cơ chứ?" Vân Tiểu Miên cúi đầu: "Phu nhân đối với con tốt như vậy, những thứ này có xá gì đâu." Lục phu nhân vẫy tay, gọi Vân Tiểu Miên đi đến cạnh mình, lại kéo nàng ngồi ở bên người, mới ôn nhu nói, kêu phu nhân nghe xa lạ lắm con ạ, cứ theo Hàn Nhi gọi mẹ là được rồi. Vân Tiểu Miên hơi chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lục phu nhân, trong mắt ngập tràn vui sướng, thấy Lục phu nhân vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, hốc mắt nóng lên, nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng, mẹ. Lục phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng. Đến khi Vân Tiểu Miên trở về sân nhà mình vẫn còn thấy khiếp sợ. Nàng tự véo đùi mình một cái. Đau đớn giúp nàng biết được là mình không phải nằm mơ. Nàng hoảng hốt hồi lâu. Không còn tâm tư đi tửu lầu. Chỉ ở trong viện chờ Lục Thư Hàn trở về. Vì ngủ muộn suốt mấy ngày liền mà giờ phút này Vân Tiểu Miên cực kỳ mỏi mệt. Dùng cơm chưa xong là ngủ ngay. Chờ đến khi tỉnh ngủ, lại giống như rất lâu trước đây, một mực ngồi trong sân chờ Lục Thư Hàn trở về, tinh mắt nhìn thấy Lục Thư Hàn xuất hiện ở đằng xa. Nàng vội xách váy chạy qua, hỉ thước dẫn theo chúng nha đầu lui xuống. Vân Tiểu Miên hơi hưng phấn kéo tay Lục Thư Hàn. Thư Hàn, Thư Hàn, phu nhân bảo em gọi bà bằng mẹ. Lục Thư Hàn vừa nghe cũng hơi giật mình. Không ngờ mẹ lại đón nhận Vân Tiểu Miên nhanh như vậy. Tự đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Nắm tay Vân Tiểu Miên. Xem ra nhiều ngày qua nương tử vất vả không hề uổng công. Vân Tiểu Miên vốn còn đắm chìm trong niềm vui sướng được mẹ chồng chấp nhận. Hiện giờ lại nghe Lục Thư Hàn gọi mình là nương tử. Trong lòng hình thành tầng tầng gợn sóng. Vừa mừng vừa thẹn ôm lấy Lục Thư Hàn. Muốn nói gì cũng nói không nên lời. Hai người ở cửa viện ôm nhau trong chốc lát. Lại bị tiếng, nhị tẩu, xen ngang. Hai người tách ra, nhìn thấy Lục Thư Khang nhảy chân sáo chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, nhị tẩu, nhị tẩu. Lục Thư Khang chạy tới liền ôm đùi Vân Tiểu Miên. Bị Lục Thư Hàn ngăn cản. Trong mắt đệ có còn tỉ tỉ là ta không vậy? Lục Thư Khang vẻ mặt đúng lý hợp tình. Là mẹ kêu đệ tới tìm nhị tẩu kiếm bánh điểm tâm ăn. Tỷ có biết làm điểm tâm đâu. Lục Thư Hàn bế đệ đệ lên. Đệ chớ có lấy mẹ ra hù ta. Vân Tiểu Miên nghe xong. Lại thập phần cần mẫn chạy tới phòng bếp đi làm điểm tâm. Lục Thư Hàn còn chưa kịp ngăn lại. Nàng đã đợi suốt mấy ngày trời mới được ôm một chút. Thế mà tức phụ nhi của mình lại đặt mình ra sau chót. Lục Thư Khang nhìn thấy nhị tẩu đi phòng bếp. Thập phần vui vẻ, mấy ngày trước đây nhị tẩu đều đưa điểm tâm sang cho mẹ á. Hôm nay đệ tới tìm mẹ ăn, mẹ không cho đệ mà bảo đệ tự tới đòi nhị tẩu đi. Lục Thư Hàn nghe ấu đệ một lòng một miệng đều chỉ lo ăn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nghĩ đến mẹ có thể nhanh chóng đón nhận Vân Tiểu Miên. Nghĩ đến cũng nhờ đệ đệ không ít lần nhắc mãi bên tai mẹ. Liền nói. Lát nữa mang bánh về ăn rồi ngoan ngoãn làm bài tập nghe chưa? Ngày mai tỷ sẽ dẫn đệ đi tửu lầu phát tài ăn cơm. Tửu lầu phát tài, đó là đâu vậy? Lục Thư Khang không ra ngoài. Người trong phủ cũng sẽ không nói cho nó biết về nơi đó. Lục Thư Hàn cười. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn và điểm tâm ngon y hệt như nhị tẩu đệ làm vậy đó. Lục Thư Khang vừa nghe liền thấy hứng thú. Chờ Vân Tiểu Miên tới. Nó bưng điểm tâm trở về làm bài tập. Vân Tiểu Miên thấy lạ nhìn Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn kéo nàng vào trong phòng. Giải thích cho nàng một lần. Lại oán giận nói. Hiện giờ, mẹ thì có xiêm y, Khang Nhi thì có điểm tâm ăn. Còn ta không ai thèm thương hết á. Vân Tiểu Miên thập phần bất đắc dĩ. Sao người lại tranh giành tình cảm với người trong nhà vậy ạ? Lục Thư Hàn cũng không để ý, quấn lấy nàng ôm một hồi lâu mới chịu buông tay. Khi dùng bữa tối, Vân Tiểu Miên có hơi thấp thỏm, nhìn thấy Lục phu nhân, nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng mẹ. Lục phu nhân đáp lời, Vân Tiểu Miên có hơi do dự, căng ra đầu gọi Lục lão gia một tiếng cha. Lục lão gia không lên tiếng, đầu tiên là liếc mắt sang Lục Thư Hàn một cái. Thấy nàng sắc mặt hồng hào, xác thật đã được chăm lo rất tốt, liền gật gật đầu, không nói gì khác, chỉ cần như vậy, Vân Tiểu Miên đã mừng thầm không thôi. Bữa tối cũng ăn vui vẻ hơn ngày xưa nhiều, Lục Thư Hàn cũng thập phần vui vẻ, Thập phần chủ động gắp đồ ăn trên bàn cho tất cả mọi người. Đến khi nằm lên giường, bởi vì thao thức mấy đêm mới được ngủ sớm nên Lục Thư Hàn vừa chạm vào gối đầu là buồn ngủ. Trong lòng ngực ôm Vân Tiểu Miên, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ, mà Vân Tiểu Miên hồi trưa đã ngủ no giấc, hiện giờ hãy còn đắm chìm trong vui sướng, không hề thấy buồn ngủ. Nàng mở to mắt nhìn Lục Thư Hàn hồi lâu, không nhẫn tâm làm phiền nàng, chỉ ôm nàng, nhưng trong lòng không sao bình tĩnh được, mãi mà cơn buồn ngủ vẫn không kéo tới, chung quy là không nhịn xuống được. Cục cựa thân mình, ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn trong lúc ngủ mơ bị kéo trở về, mơ mơ màng màng đáp lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Vân Tiểu Miên thấy nàng tỉnh, có chút kích động nói với nàng, hôm nay cha mẹ đều chấp nhận em đó. Lục Thư Hàn ậm ừ một tiếng, nàng cũng thấy đương nhiên là biết, những lời này từ lúc ăn tối đến giờ, Vân Tiểu Miên đã nói với nàng không dưới 10 lần. Vân Tiểu Miên cắn môi do dự trong chốc lát, tiến đến trước mặt nàng. Một ngày quan trọng thế này, không phải nên làm chút gì đó sao ạ? Lục Thư Hàn đầu óc mơ hồ, cũng chỉ mơ hồ hỏi, làm cái gì? Vân Tiểu Miên thấy nàng tới mí mắt cũng chẳng buồn mở, vẫn khẽ cắn môi nói, đương nhiên là làm chuyện vợ chồng rồi, đã mời gọi tới vậy lẽ nào Lục Thư Hàn không động tâm? Động thì có động thật đấy, nhưng nàng quá mệt mỏi, chỉ ngái ngủ đáp như cũ, thôi mai đi, ta muốn ngủ. Vân Tiểu Miên cũng có chút không đành lòng, cũng không nói gì nữa, nhưng khi nhìn Lục Thư Hàn, trong lòng lại không sao bình tĩnh được, nàng nén ngượng ngùng áp sát vào người Lục Thư Hàn, hôn lên cằm lên môi nàng. Lục Thư Hàn chậm rãi từ trong mộng hồi tỉnh, mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng hương diễm như trong mộng. Phải mất một hồi lâu mới nhận ra rằng nàng không phải nằm mơ. Động tác trên tay bạo dạn hơn một chút. Vân Tiểu Miên bỗng phát giác có gì đó là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Thư Hàn đã tỉnh lại vẫn đang ngẩn người. Ánh mắt mê ly, Lục Thư Hàn nhanh tay ôm Vân Tiểu Miên lập tức ngồi dậy. Hiện giờ hai người đều xiêm y rộng mở, dính sát vào nhau. Vân Tiểu Miên xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn tới Lục Thư Hàn, chỉ thuận thế ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào đầu vai nàng. Lục Thư Hàn hiện giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, thấy vừa rồi người nọ còn tác quái trong lòng ngực mình, vậy mà giờ đây đã hoảng hốt trốn tránh. Thế là ân cần hôn môi an ủi, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vành tai nàng. Quá phận như thế thì đúng là có hơi cuồng nhiệt đó em à. Vân Tiểu Miên đuối lý, không phản bác, ý niệm của mình đã được thỏa mãn. Lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lục Thư Hàn, ôm vai nàng, nhẹ giọng nói, dạ, vậy chúng ta ngủ thôi. Lục Thư Hàn lại ôm nàng xoay người đè nàng dưới thân. Ta hết mệt rồi, cách chương.